Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, Drake. Ta biến thái con đường ở nơi nào? Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Không thể không nói, Robin Chang hứng thú vẫn là kỳ quái như vậy. Cho dù là nàng lần này cũng không có kinh lịch những cái kia hành tẩu cùng trong bóng tối phản bội. Cùng bị phản bội, mà là bị Gromas trực tiếp mang lên thuyền tới coi như nhà lịch sử học cùng tiểu Loli đến nuôi. Dưỡng, nhưng nàng thẩm mỹ quan cùng hứng thú vẫn như cũ là tại hướng hắc ám phương hướng bên trên không. Ngừng phi nước đại lấy, liền Gromas biết, tại Robin gian phòng bên trong, nuôi một chỉ lớn chừng bàn tay nhện độc, đó còn là nàng âu yếm tiểu sủng vật. Bình thường tiểu Loli sẽ nuôi loại vật này sao? Liền ngay cả Robin thiện ác quan niệm cũng đều bởi vì Gromas bọn hắn cái này tràn ngập, không? Nhân loại bình thường, hải tặc tập đoàn mà bị bóp méo không còn hình dáng. Dù sao đổi lại là ai ở chung quanh đồng bạn hoặc là tàn bạo nhất hải tặc đứng hàng thứ nhất. Hoặc là bạo lực huyết tinh cỗ máy giết chóc, lại hoặc là cả ngày điều khiển thi thể. Nghiên cứu cấm kỵ thí nghiệm biến thái bác sĩ loại hoàn cảnh này trưởng thành. Thứ ba xem khẳng định cũng sẽ bị dựng nên rối tinh rối mù. Mà vừa lúc, Robin liền là loại chuyện như vậy ví dụ thực tế thứ nhất. Làm 8 tuổi lên liền bắt đầu đi theo Gromas lăn lộn hải tặc tiểu Loli. Đi qua thời gian mấy năm trưởng thành, nàng hoàn toàn đã từ một tờ giấy trắng bị nhiễm đến đen xì xì. Lại thêm đại biểu cho chính nghĩa cùng thiện lương đám hải quân đối cố hương của nàng O'Hara tiến hành cực kỳ tàn ác hành động quân sự, để Robin trong tiềm thức liền đối cái gì chính nghĩa thiện lương rồi những vật này không ưa, đồng thời còn không tự chủ được sẽ đối với nó tiến hành bản năng bài xích, mà cùng chính nghĩa cùng thiện lương so sánh, Robin rất hiển nhiên đối hắc ám cùng tà ác càng thêm cảm thấy hứng thú một chút. Trong lúc bất chi bất giác, đã hoàn toàn trưởng thành là một cái hắc ám loli. Không nói nàng tâm ngoan thủ lạt đi, nhưng ít ra tại đối mặt một ít chuyện thời điểm, nàng vẫn là sẽ bản năng thiên hướng về mặt tối. Không phải nàng cũng sẽ không tốn hao thời gian dài cùng tinh lực đi nghiên cứu cái kia hỗn loạn vô. Cùng lại thập phần thần bí hắc ám thế giới. Bây giờ nàng trường kỳ đến một lần nghiên cứu cũng rốt cục đạt được một chút thành quả. Đưa cho Frostwarp băng hải tặc một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Cũng dẫn dắt đến Gromas bọn hắn bắt đầu nhúng tay có quan hệ với hắc ám thế giới làm ăn. Điểm này cũng làm cho Gromas không khỏi không cảm khái. Có đôi khi người làm công tác văn hóa vẫn là lợi hại Nhất là đang nghiên cứu, chuyện xấu, thời điểm. Bọn hắn những này đại quê mùa hoàn toàn không có thể so sánh cùng nhau. Đồng thời Gromas cũng là rất dương dương đắc ý. Bồi dưỡng Robin chuyện này rất thành công mà. Vô luận Robin là sẽ trưởng thành vì hắc ám chi hoa. Thành vì hắc ám thế giới nữ vương cũng tốt, vẫn là lạc đường biết quay lại, một lần nữa dựng nên tam quan cũng được. Đối Gromas tới nói đều không có vấn đề gì, đáng yêu đã là chính nghĩa, mỹ lệ liền là thắng lợi. Coi như Robin không hề làm gì, Gromas cùng những người còn lại cũng nguyện ý mang theo nàng. Dù sao dung mạo xinh đẹp nha, mang trên thuyền cảnh đẹp ý vui. Dù sao cũng so đối mặt với một đám đại quê mùa phải tốt hơn nhiều. Nhìn xem Robin bị Gromas như thế khích lệ, một bên ngồi nhỏ Luchi cũng là kéo hắn một cái bên người, tiểu lão đệ, Drake. Sau đó liền nghe Luchi ra hỏa này nhỏ giọng tại Drake bên tai nói ra. Robin cái này xấu bụng ra hỏa lại cướp đoạt Gromas niềm vui. Vì để tránh cho nàng uy hiếp được lão đại ngươi ta tại Gromas trong lòng địa vị trọng yếu. Hai chúng ta muốn liên thủ ngăn được một cái nàng. Không thể để cho nàng quá xú thí. Ngươi nhanh ngẫm lại xem. có cái gì so với nàng tốt hơn đề nghị cùng kế hoạch. Thực tập thuyền viên Drake khi nghe thấy mình, tiểu lão đại, Luchi lời nói sau cũng là một mặt. Mộng bức, hắn mới đến trên thuyền bao lâu à? Rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ đâu. Chỗ đó còn có thể nghiên cứu ra cái gì hữu ích khắp cả Frostwarp băng hải tặc phát triển kế hoạch. Lại nói, hắn cũng không phải cái người làm công tác văn hóa à? Nào có nhiều như vậy tri thức cùng đọc lượng. Người sợ là làm khó ta Drake à? Thế là Drake cũng là có chút lúng túng nói. Luchi tiền bối, ta vừa mới đến trên thuyền. Vẫn là cái thực tập thuyền viên đâu. Ngay cả Giozinto đều không đi qua đâu. Chớ nói chi là hoàn toàn giải chúng ta băng hải tặc nội hàm. Loại tình huống này, người cảm thấy ta có thể muốn ra cái gì tốt ý tưởng sao? Lại nói, ta cũng không có linh hoạt như vậy đầu óc. Người để ta giúp người giết người phóng hỏa hoàn toàn không có vấn đề. Loại chuyện này, ta cũng bất lực à. Drake sau khi nói xong, Luchi cũng là có chút bất đắc dĩ nói, giết người phóng hỏa sự tình còn cần ngươi giúp ta sao? Ta thế nhưng là được xưng là cỗ máy giết chóc. Đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, luận giết người số lượng mà nói, cái này trên thuyền còn không người có thể siêu việt ta. Liền xem như Gromas đoán chừng cũng không có ta giết nhiều. Drake gia hỏa này cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Luchi. Sau đó mở miệng nói ra, chẳng lẽ đây là cái gì đáng giá khoe khoang sự tình sao? Ta coi là trên thuyền thuyền y tiên sinh là cái đồ biến thái đã đủ rồi. Không nghĩ tới Luchi tiền bối ngươi tại một số phương diện cũng là biến thái a. Luchi cũng là bất mãn chừng Drake một chút nói ra, ngươi sao có thể dạng này cùng ta cái này đại tiền bối nói chuyện đâu? Bất quá rất nhanh Luchi liền thở dài một hơi, nói tiếp, ngươi vẫn là không có lĩnh ngộ được chúng ta băng hải tặc tinh túy. Vẫn là lên thuyền thời gian quá ít, làm tiền bối, ta liền mang cho ngươi dẫn đường đi. Ngươi hãy nghe cho kỹ Drake, tại chúng ta cái này băng hải tặc bên trong, không biến thái là không có cách nào sinh tồn. Cả trên chiếc thuyền này ngoại trừ Sugar cùng Zozu đại ca xem như bình thường điểm người bên ngoài. Những người còn lại có một cái tính một cái. Tất cả đều là biến thái không có chạy. Người sở dĩ còn cảm giác đến bọn hắn bình thường. Là bởi vì ngươi còn chưa phát hiện bọn hắn chỗ biến thái. Drake thì sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nghi ngờ nói ra. Liền ngay cả Robin cùng Monet cũng là thế này phải không? Luchi nghĩ nghĩ Robin trong phòng nuôi cái kia nhện lớn cùng Monet cái kia thỉnh thoảng hiển lộ. Ra run ép tính cách. Tiếp lấy hắn không chút do dự gật gật đầu nói. Không sai, hai người bọn họ cũng là. Drake ngược lại là không có hoài nghi Luchi. Khi nghe thấy Luchi trả lời chắc chắn về sau cũng là không tự chủ được dùng mình một cái. Nhìn một chút những người còn lại. Sau đó trong lòng suy đoán bọn hắn chỗ biến thái đến cùng ở nơi nào. Tiếp lấy Drake lần nữa đối Luchi hỏi. Như vậy Luchi tiền bối. Bọn hắn đến cùng biến thái ở nơi nào? Luchi thì lộ ra một vòng ánh mắt ý vị thâm trường. Sau đó nhìn xem Drake cười một cái nói. Điểm này, chính ngươi chậm rãi đi thể hội a. Đối mặt Luchi cái này lập lờ nước đôi trả lời. Drake lần nữa sa vào đến trong trầm tư. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu như cái này băng hải tặc bên trong tình huống thật giống Luchi tiền bối nói như vậy. Vậy thật đúng là rất kỳ hoa đâu. Nói không chừng thật liền là loại kia. Không biến thái liền không có cách nào sinh tồn, địa phương. A, thật sự là nước thật sâu băng hải tặc a. Như vậy ta rốt cuộc muốn hướng dạng gì biến thái bên trên phát triển một cái. Tài năng tốt hơn dung nhập vào cái này băng hải tặc bên trong. Sớm ngày bóc rơi, thực tập thuyền viên, danh hào đâu. Drake ở trong lòng yên lặng nghĩ như vậy nói. Nếu để cho Gromas biết mới cùng Luchi tiếp xúc mấy ngày không đến Drake cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn bị Lu Chi tên vương bát đản này dẫn dắt đến bắt đầu tự chủ tìm kiếm từ bản thân biến thái con đường. Hắn không phải bị Lu Chi hỗn tiểu tử này tức giận thổ huyết không thể. Kế hoạch tương lai cùng trình tự là đang tùy thời đi theo tình huống mà thay đổi lấy. Cho nên Gromas bọn hắn cũng không có khả năng một hơi liền đem tất cả hội nghị đều mở xong. Đem tất cả vấn đề đều nói ra. Sau đó giải quyết hết. Tại hơi xác nhận một cái trong ngắn hạn cần phải xử lý công việc cùng hành động trình tự về sau. Cái hội nghị này liền tuyên bố kết thúc. Mọi người lần nữa trở về cá ướp muối trạng thái. Chuẩn bị tại quần đảo Sabaody lưu lại 2 ngày. Thư giãn một tí liền tiến về Gyojinto. Groas tuyên bố sau khi tan họp cũng là rất tùy ý đi vào quầy bar trước. Cầm lấy phía trên để đó một ly rượu. Liền cùng đang ở nhà mình. Đưa tay từ tủ rượu bên trên liền lấy ra tới một bình rượu đối chén rượu liền ngã. Chính ở một bên lau sạch lấy cái bàn sắc ghi tựa hồ cũng đã đối Gromas loại này như quen thuộc. Hành vi không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là rất tùy ý mở miệng nói ra. Người Gromas đại gia tại ta chỗ này nợ sổ sách đều đủ mua 2 chiếc quân hàm. Sớm chút trả tiền a. Kiệt ha ha ha ha ha. Sắc ghi đại tỷ đầu, yên tâm đi. 2 ngày nữa ta liền để người cho ngươi đưa 2 cái rất có cất giữ giá trị hoàng kim pho tượng. Đến, Gromas đem rượu bình trả về chỗ cũ sau cười lớn nói. Sau đó hắn bưng chén rượu uống một ngụm, liền cùng đồng dạng không có việc gì, cơm chùa vương, Rayleigh nhàn hàn huyên. Nói đến, các người Flossup băng hải tặc nội bộ hội nghị hoàn toàn không tị hiềm ta cùng xác ghi. Không có vấn đề sao? Ta nghe các người thảo luận nội dung vẫn là rất kình bạo đó à. Người phải biết, xác ghi thế nhưng là bán tình báo. Lấy nàng cái kia gặp tai mắt mở tính cách. Không chừng ngày nào liền đem tình báo của các người cho giá cao bán đâu. Rayleigh cùng Gromas đụng phải một chén sau một vừa uống rượu vừa mở miệng nói ra. Bất quá không đợi Gromas nói chuyện đâu. Sagi đã một bàn tay đập vào Rayleigh trên đầu. Sau đó hung hãn nói. Rayleigh, ngươi là muốn nếm thử chai rượu mùi vị sao? Dám nói ta thấy tiền sáng mắt. Kiệt ha ha ha ha. Ngươi nói ngươi, không có chuyện làm nhất định phải khiêu khích một cái Sagi đại tỷ đầu. Có phải hay không ngứa ra? Gromas đầu tiên là giễu cợt một cái Rayleigh. Sau đó hắn mở miệng lần nữa nói ra. Xác ghi đại tỷ đầu xưa nay không buôn bán bằng hữu của mình tình báo. Điểm này ta nên cũng biết. Đồng thời từ vừa mới bắt đầu, xác ghi đại tỷ đầu liền trợ giúp qua ta rất nhiều. Ta rất tín nhiệm nàng, cho nên hoàn toàn không quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Về phần ngươi, Gromas nhìn sang Rayleigh về sau 10 phần khinh thường mở miệng lần nữa nói ra. Ngươi một cái củi mục đại thúc. Coi như biết lại có thể thế nào. Gromas lời này ngược lại là đem Rayleigh tức giận hết cỡ. Nhưng là hắn cũng không có cách nào trả thù một cái Gromas. Bởi vì lúc này Sagi chính là bởi vì Gromas lời nói mà đắc ý đây này. Nếu là hắn ngay tại lúc này tìm Gromas phiền phức. Không thể nghi ngờ sẽ bị 2 người liên thủ nhằm vào một phen. Nghĩ tới đây. Rayleigh cũng không có so đo cái gì. Trải qua một đoạn thời gian kết giao, Rayleigh cũng là đem Gromas coi như bằng hữu. Với lại hắn cũng biết Gromas khẳng định cũng rất tín nhiệm hắn. Không phải hoàn toàn không có khả năng tại dưới mí mắt hắn mở loại này hội nghị a. Rayleigh chẳng hề để ý mặt dạn mày dày uống một ngụm rượu. Sau đó giống như nhớ tới cái gì. Mở miệng đối Gromas nói ra. Đúng, Campbell bên trong có cái Island of Women. Phía trên có cái vua hải tặc nước Amazon Lily. Người biết à, Gromas đang nghe Rayleigh nhắc lên cái đề tài này về sau cũng là sửng sốt một chút. Bất quá hắn rất nhanh liền gật gật đầu nói. Đương nhiên biết, băng hải tặc Kuza đại danh thế nhưng là rất vang dội. Băng hải tặc Kuza là Amaon Lily, cái này vương quốc lịch đại truyền thừa lấy băng hải tặc. Mỗi một thời đại Amazon Lily hoàng đế liền là băng hải tặc Kuza thuyền trường. Tại hải tặc trong lịch sử, băng hải tặc Kuza cũng là rất cường đại, đồng thời rất nổi danh băng hải tặc. Dù sao cửu xà đảo nữ chiến sĩ rất cường đại, cơ bản người người đều nắm giữ lấy Haki lực lượng, mà từ chiến sĩ chi bên trong tuyển ra tinh nhuệ mới có thể tiến nhập băng hải tặc Kuza. Bởi vậy có thể biết được băng hải tặc Kuza thực lực tổng hợp mạnh bao nhiêu. Rayleigh cũng không ngạc nhiên chút nào Grommas có thể biết những chuyện này. Tương phản, nếu là Grommas không biết, đó mới kỳ quái đâu. Chỉ gặp hắn gật gật đầu nói, không sai, liền là cái kia rất nổi danh băng hải tặc Kuza chỗ cái kia hòn đảo. Thế nào, nơi đó chuyện gì xảy ra sao? Nói đến băng hải tặc Kuza tựa hồ đã thật lâu chưa từng xuất hiện a. Grommas cười cười mở miệng hỏi, a, đó là bởi vì hoàng đế của các nàng kiêm băng hải tặc Kuza thuyền trường. Bởi vì tương tư đơn phương loại bệnh này. Rayleigh nói tới chỗ này sắc mặt có chút kỳ quái, dừng một chút, sau đó lần nữa mở miệng nói ra, cho bệnh chết. Grommas tại nghe thấy cái này lý do về sau cũng là 10 phần bất đắc dĩ bưng kín cái chán. Tiếp lấy hắn mở miệng nói ra, ta cũng không biết nên như thế nào bình luận. Theo ta được biết, đã chết đi cửu xà đảo hoàng đế giống như rất mạnh a. Rất mạnh, Haosoku Hakuin người sở hữu, lúc trước cũng là danh chấn biển cả cường giả thứ nhất. Rayleigh gật gật đầu thừa nhận nói. Tiếp lấy hắn nói lần nữa, ta muốn nói không phải vấn đề này, ta cùng cửu xà đảo ở giữa có một chút nguồn gốc. Có một người bạn 2 năm trước xin nhờ qua ta một sự kiện. Các nàng cửu xà đảo hoàng chữ tỷ muội 3 người hư hư thực thực bị bắt cóc. Để cho ta hỗ trợ tìm một cái, thời gian rất lâu đến nay, ta rời nhà trốn đi đều là đang tìm manh mối. Nhưng là đến nay không có đạt được cái gì tình báo hữu dụng. Hôm nay đột nhiên nghĩ đến ngươi, người Grommas đại gia luôn luôn chạy loạn khắp nơi. Nếu là đạt được tin tức hữu dụng gì, nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng. Grommas khi nghe thấy Rayleigh lời nói sau thì lộ ra một vòng nụ cười ý vị thất trường nói ra, tốt, không có vấn đề, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN